Nữ phụ rất xinh đẹp. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Doris Chân. Trời màu hồng nhạt, sau khi ăn cơm tối xong thì sắc trời cũng đã đổi màu, toàn bộ thôn được bao phủ bởi một tấm màn đen. Ngày mai là ngày quan trọng cho nên khi cơm nước xong xuôi thì tổ đạo diễn liền yêu cầu mọi người về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì không đủ phòng cho nên Chu Lộ Lộ và Tô Lạc cùng một phòng. Cả hai thay phiên nhau dùng phòng tắm, sau đó lại quay về phòng ngủ nói chuyện một lát, nhưng vì mệt mỏi cả một ngày cho nên cơn buồn ngủ rất nhanh đã đến. Rạng sáng 4 giờ Tô Lạc bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô đẩy đẩy người Chu Lộ Lộ, hai người đang muốn thức dậy thay quần áo thì nghe tiếng đập cửa của tổ tiết mục bảo hai người để ý thời gian, 10 phút nữa đến cửa thôn tập hợp. 4 giờ 15 phút trời còn chưa sáng nhưng mỗi người một cái đèn pin tập ở cửa thôn. Tổ tiết mục phát cho mỗi người một ly sữa bò và một ổ bánh mì để lấp đầy bụng. Lát nữa phải làm nhiệm vụ quan trọng mới được bữa sáng. Lần này, bọn họ muốn mọi đi lên núi tìm kiếm một loại nguyên liệu nấu ăn quý hiếm. Nó chỉ sống ở môi trường không được ô nhiễm, cũng chỉ có nơi hẻo lánh, ít dấu chân của con người như ở đây mới có loại nguyên liệu kỳ diệu ấy. Vì nhiệm vụ lần này cho nên tổ tiết mục đã cố ý mời đến hai người dân ở đây có kinh nghiệm phong phú chỉ đường cho bọn cô. Ở độ cao 3.000 mét so với mặt nước biển, khu rừng này đang là nơi sinh sống của một loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm tùng nhung. Ngồi xe đi đến chân núi, hòn núi to lớn đang dần lộ ra trước mắt. Thật ra phải đi hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể thấy được một chút góc chân của nó. Dưới chân núi là một cánh đồng rộng lớn, chỉ có một con đường nhỏ nên xe bốn bánh căn bản không thể chạy vào, chỉ có thể đi vào bằng hai chân. Đi theo hai người dân một quãng đường cũng đã khá xa, hơn 2 tiếng sau rốt cuộc cũng đến nơi cần đến. Chân trời, một tia nắng xuyên qua tảng mây đang trôi theo gió, nhìn rất hùng vĩ, tràn đầy khí thế. Có một khu rừng thông ở sườn núi, mặt đất cũng tràn đầy những phiến lá ướt sũng. Sáng nay cũng đã trải qua một cơn mưa, chắc đang là mùa của tùng nhung. Đa Cắt là một chàng trai trẻ người dân tộc Tây Tạng. Cậu có nước da màu lúa mạch, trên người khoác một tấm lông gấu, thịt cậu chắc nịch. Cậu lúc trước ở trên trấn làm nghề thợ mộc, mỗi mùa tùng nhung trong năm đều sẽ về nhà để cùng người nhà lên núi đào tùng nhung. Sau đó sẽ đem đi bán ở trấn kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tô Lạc thấy vậy đi lên hỏi, sao vậy, thấy rồi sao? Hôm nay Đa Cắt mới chạy về thôn, trong lúc nhất người cậu ta đứng đờ người ra. Thấy cô thì nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Không thấy, mọi người xem kỹ lại xem. Làn da màu lúa mạch trên mặt cậu đã đỏ ửng nhưng vì màu da này nên cũng không ai có thể nhìn ra. Vì vậy mà cậu gãi gãi cái ót, để em xem bên cạnh thử. Cậu ta thẹn thùng mà chạy đi mất, máy quay lại hướng vào người Tô Lạc, cô nhìn máy quay, chớp chớp mắt. Hai má người quay phim đỏ lên, máy quay rung lên 2 lần, hình như có chút giống với người đang say rượu. Tô Lạc nhặt một cành cây khô, cẩn thận lấy những chiếc lá rụng ra, bất ngờ. Hình như tôi tìm thấy Tùng Nhung rồi. Trịnh Đào đang tìm ở gần Tô Lạc nghe thấy vậy liền vội vã đi đến. Quả nhiên liền thấy một đầu tròn béo nằm dưới đống lá. Trên đầu là một chiếc mũ màu nâu, thân mập mạp. Đa Cát nghe thấy tiếng của Tô Lạc cũng vội vã đi đến, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư chất của chị rất tốt, may mắn cũng vậy. Tô Lạc nhìn chằm chằm Tùng Nhung trong chốc lát có chút buồn phiền. Tôi không muốn làm gãy cây nấm đâu, nhưng mà làm sao đào lên đây? Đa Cát xung phong nhận việc, để em đào, chỉ thấy cậu ta dùng tay nhẹ nhàng cạo đi lớp và lá thông xung quanh, sau đó lấy một thanh gỗ cắm vào đất khoan một lỗ. Cách làm này rất hay, rất nhanh đã lấy được tùng nhung mà không một chút hao tổn gì. Đem tùng nhung đã đào đi, Đa Cát lấy lá thông và đất lấp lại chỗ trông, nói cho bọn họ. Vùi như vậy là được rồi, hôm nào trời mưa sẽ có tùng nhung mọc lại thôi. Tô Lạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trịnh Đào nghĩ rằng may mắn của Tô Lạc rất đỉnh nên vẫn luôn đi qua đi lại ở chỗ cô. Hồn Lĩnh Nam và Chu Lộ Lộ ở trong đoàn người cũng lần lượt phát hiện ra Tùng Nhung. Cả đoàn người lại tiến vào sâu hơn một chút, Đa Cát cũng đã tìm được Tùng Nhung. Kích thước rất lớn, khoảng 12 cm, tình trạng còn đang rất tốt. Trước mặt họ là một khu rừng thông, đây là khu rừng cuối cùng mà họ phải vào tìm, cũng là hy vọng cuối cùng. Hồn Lĩnh Nam cầm một chai nước khoáng đi đến. Đây, Tô Lạc ngẩng đầu, đối phương đem chai nước đưa vào tay cô. Khương Giật Thần đi đến, nhìn Tô Lạc nói, thật đúng lúc tôi cũng đang khát nước. Tô Lạc đưa chai nước khoáng cho cậu ta, cho anh. Hồn Lĩnh Nam nhìn chằm chằm Khương Giật Thần một lúc có chút ngoài ý muốn, thái tử Tịch Thị lại thích Tô Lạc. Chu Lộ Lộ chủ động đi lên phía trước kéo cánh tay Tô Lạc, dùng giọng nói chỉ có hai người mới nghe được. Chị Lạc Lạc, hình như Ôn Lĩnh Nam thích chị. Tô Lạc nói nhỏ bên tai, cô gái xinh đẹp như chị anh ta sẽ thích, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Chu Lộ Lộ che miệng cười trộm, quay đầu nhìn hai người phía sau đang âm thầm tranh cao thấp. Ánh mắt đặt trên người Khương Giật Thần thu lại, sắc mặt Tô Lạc có chút kỳ lạ. Tìm kiếm một lúc nữa lại tìm thấy được mấy cây tùng nhung. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh mắt xuyên qua những phiến lá đang rơi trên mặt đất. Tô Lạc nhìn thời gian trên điện thoại, mới 9 giờ đúng. Ở sườn núi nghỉ ngơi một lát, bọn họ liền cùng mọi người đi về phía chân núi. Tô Lạc vẫn mặc một bộ đồ thể dục, dáng người mảnh mai của cô cũng khiến người khác chú ý, nhìn bóng người hừng hực phía trước, Ôn Lĩnh Nam xoa xoa đôi chân đã mỏi đến tê của mình. Thở dài một tiếng, Khương Giật Thần ở bên cạnh thấy vậy cũng hỏi một câu. Anh có phải mệt rồi không? Thấy ánh mắt mọi người đều ở trên người mình, Ôn Lĩnh Nam cắn chặt răng. Không mệt, anh mệt rồi à? Khương Giật Thần cười cười. Chúng ta đi nhanh lên đi, đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Ôn Lĩnh Nam liếc nhìn Khương Giật Thần, anh ta sao có thể thua mấy cô Tô Lạc, Chu Lộ Lộ, Vương Tiêu Tiêu chứ? Bọn họ cũng chưa nói mệt thì anh ta sao có thể nói mệt được chứ? Nghe thấy Khương Giật Thần dò hỏi Ôn Lĩnh Nam, Vương Tiêu Tiêu hận không thể dựng đứng lỗ tay lên, cô vẫn luôn chú ý đến bên này. Cô lại nghe thấy Ôn Lĩnh Nam kêu không mệt nên cũng chẳng dám kêu mệt. Sợ rằng lúc chương trình phát sóng, khán giả sẽ nói cô mắc bệnh tiểu thư nên phải đành căng ra đầu tiếp tục đi về phía trước. Chị họ cô Trịnh Lâm Lâm và Tô Lạc cùng tham gia hành trình nấu nướng mùa trước, bởi vì không tích cực tham gia các trò chơi cho nên bị khán giả chửi. Vương Tiêu Tiêu thà mệt một chút còn đỡ hơn bị khán giả mắng chửi, mất đi cơ hội lộ mặt cuối cùng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được một đoạn đường nữa, Tô Lạc quay lại nhìn thấy sắc mặt Vương Tiêu Tiêu có chút tái nhợt. Cô quay lại nói với Đa Cát đang dẫn đường phía trước. Đi cũng lâu rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Gương mặt Đa Cát đã đỏ lên, có chút ngượng ngùng, cậu ta thiếu chút nữa đã quên bỏ họ là người ở trong thành phố, làm gì có thể đi theo chân bọn họ chứ. Vậy nghỉ ngơi 10 phút đi. Vương Tiêu Tiêu thở phào, ánh mắt cảm kích nhìn thoáng qua Tô Lạc. Trịnh Đào chuẩn bị tìm một bãi cỏ để ngồi một lát, nhưng khi mở đám cỏ ra, phía dưới lại là một bụi dương xỉ. Anh ta vẫy tay với Khương Giật Thần, Tô Lạc thấy vậy cũng đi qua xem. Nhìn thấy gương mặt vui vẻ, dạo dực của Trịnh Đào khi phát hiện ra một bụi dương xỉ. Khương Giật Thần không cảm thấy hứng thú chút nào, chỉ nhìn thoáng qua Tô Lạc, sau đó lại tìm chỗ nghỉ ngơi. Lúc trở về chân núi, vừa vặn 12 giờ, bụng mọi người ai cũng đánh trống biểu tình, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Trịnh Đào ho khan hai tiếng, liếc nhìn về một hướng. Tô Lạc đeo tạp dề cho anh Đào, đây, Chu Lộ Lộ, để em rửa rau phụ, nhanh lên một chút, Vương Tiêu Tiêu cũng không cam lòng bị yếu thế, em phụ trách nhóm lửa, người chủ trì đã phân công rõ ràng, Chu Minh Minh đang ở bên ngoài quét nhà. Tô Lạc và Chu Lộ Lộ, hai người mang nước từ bên ngoài vào để rửa rau. Đội thổi lửa đang hoạt động ở cửa, trong bếp Ngô Tinh và Trịnh Đào là cộng sự của Nhua, hai người đã quen biết nhiều năm, phối hợp cũng rất ăn ý, kỹ năng dùng dao của Ngô Tinh cũng rất tốt, anh ta đang xử lý một con cá quế. Trịnh Đào rửa sạch tùng nhung xong thì đặt nó ở trên thớt, cắt thành những miếng có độ dày bằng nhau, trang trí trên dĩa. Đổ nước vào một nồi sắt lớn, đun sôi, sau đó đổ vào một nồi inox, bỏ con gà vào. Vớt bỏ phần máu đang nổi lên, cho gừng, hoa hồi, hạt tiêu và các nguyên liệu khác vào rồi bắc lên bếp để liu riu. Làm xong những việc đó, Trịnh Đào đến nhà người dân ở đây mượn một cái chảo. Sau khi rửa sạch sẽ, bỏ vào một chảo một miếng bơ vào. Chờ khi nó tan hết thì bỏ tùng nhung đã được cắt thành miếng vào chiên vàng hai mặt. Chỉ một lát sau, tùng nhung đã trở thành những lát nấm được chiên vàng giòn. Lúc này, đội thổi lửa cũng đã trở về. Đem củi xếp vào thùng gỗ, bọn họ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngát từ dưới bếp truyền đến. Chu Lộ Lộ và Tô Lạc xách nước trở về thì đã thấy phòng bếp được rất nhiều người vây quanh. Cũng có rất nhiều người lớn dẫn theo con của họ vây quanh cửa sổ, xem náo nhiệt. Tô Lạc và Chu Lộ Lộ vội vàng chen vào đám người. Liền thấy Khương Giật Thần đang đi đến, không nói hai lời xa thùng nước vào trong. Ôn Lĩnh Nam bên cạnh thấy vậy âm thầm hối hận trong lòng, bởi vì anh ta không nắm chắc cơ hội, để người khác nhanh chân đến trước. Tô Lạc vừa mới bước vào phòng bếp đã thấy Khương Giật Thần đi đến bên cạnh mình. Cậu ta bưng một chiếc dĩa, trong tay còn cầm một đôi đũa đang gắp tùng nhung, đưa đến bên miệng cô. Cô cười cười, để tôi tự làm đi. Khương Giật Thần cười, đem đôi đũa đưa đến tay cô. Trên dĩa còn dư lại vài miếng tùng nhung. Tô Lạc thấy Chu Lộ Lộ đang nhìn cô với đôi mắt trông mong, định sẽ đưa cho cô ấy. Chu Lộ Lộ làm bộ dễ thương nói, "Lạc Lạc, em muốn chị đút cơ." Tô Lạc nhìn cô, bất đắc dĩ nói. Được thôi, nói rồi gắp một miếng tùng nhung đưa đến bên miệng Chu Lộ Lộ. Cô nàng a o cắn một cái, hận không thể nuốt luôn đôi đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóe miệng Tô Lạc rực rực hỏi cô, hương vị thế nào? Chu Lộ Lộ gật đầu như gà mổ thóc, ăn siêu ngon, tay nghề anh đào thật tốt. Cô híp mắt vẻ mặt hưởng thụ, đạo diễn ở phía trước cũng không kìm được duỗi tay cướp đi một miếng tùng nhung, cách chương.